có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, Trương Tử Anh tâm ma. Cố An nhìn lấy Trương Tử Anh hiện nay bộ dạng, không biết vì cái gì, có chủng dậy lên nỗi buồn cảm giác. Hắn không phải một cái đa sầu thiện cảm người, cũng gặp nhiều sinh tử. Có thể hiện nay, nội tâm lại là cảm khái ngàn vạn. Người cái này mệnh cứng vô cùng, Diêm Vương cũng chưa chắc hội thu. Cố An nhìn lấy Trương Tử Anh, nhỏ giọng lầm bầm một cái. Trương Tử Anh nghe xong cười cười, kia đầy là nếp nhăn già nua gương mặt lại lộ ra thiếu niên một dạng tiếu dung. Thật hoài niệm lúc trước a, đương thời sư huynh cũng là thong dong như vậy bình tĩnh đâu. Phảng phất mặc kệ gặp đến sự tình gì, sư huynh luôn có thể tìm tới biện pháp giải quyết. Còn nhớ rõ Âm Hà chỗ kia, thiên sư đều nói không có biện pháp, có thể là sau đến, dù cho ta không ở bên một bên tương trợ, sư huynh còn là giải quyết mất đâu. Tối thiểu Âm Hà không có bạo phát, không có làm hại nhân gian. Chấm ngoặc kép, Cố An cười cười, lắc đầu, khác hướng ta mặt bên trên thiếp vàng. Âm Hà không có bạo phát, công lao lớn nhất là Tú Tú. Nàng cướp tại Âm Hà bạo phát phía trước, hy sinh vì nghĩa, mới khiến Âm Hà không có thành công thành hình. Vô pháp mượn dùng âm thể khuấy động phong vân. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh lặng lẽ nghe. Đầu tiên là nhìn Cố An sau lưng Hàn Tú Tú một mắt. Sau đó lại hướng lấy Cố An cười một tiếng. Có thể sư huynh có thể được đến Tú Tú cô nương tâm. Cho nên, sư huynh công lao còn là rất lớn. Chấm ngoặc kép, Cố An nghe đến nơi này, nhịn không được cười. Cái này Trương Tử Anh mông ngựa công phu, liền giống thời niên thiếu kia dạng, có thể chưa từng giảm bớt qua. Không khỏi cười mắng, người cái này lão gia hỏa. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh cũng cười ha ha, mặt mũi già nua lộ ra nụ cười sán lạn, liền giống một cái lão ngoan đồng. Qua rất lâu, tiếu dung mới dần dần thu liễm, ánh mắt lóe lên một tia bi thương. Đúng vậy a, ta đều thành lão gia hỏa, sư huynh còn là còn trẻ như vậy. Chấm ngoặc kép, Cố An lại một lần nữa trầm mặc. Trương Tử Anh không chỉ một lần nói qua câu nói này. Nghe được, gặp đến cố nhân lúc, cái này chủng chênh lệch xác thực hội để nhân tâm sinh cảm thán. Bất quá, Trương Tử Anh hiển nhiên không phải đang cảm thán Cố An dung nhan vĩnh trú, mà là thở dài, đáng tiếc ta đã già rồi, thời gian không nhiều, không thể tại bồi tiếp sư huynh tác chiến. Sư huynh a, thật xin lỗi, chưa từng hảo hảo bồi tiếp ngươi cùng lên đối phó những này yêu ma quỷ quái qua. Là Tử Anh không dùng. Chấm ngoặc kép, Cố An nhẹ nhẹ phát ra thở dài. Theo sau chỉ có thể lựa chọn an ủi. Tình huống còn không có đến bết bát nhất một bước kia. Ta hội tìm tới biện pháp. Liền tính không thể để ngươi trường sinh bất tử, có thể tối thiểu, cũng có thể mang theo ngươi đi ra xem một chút. Chấm ngoặc kép, đi ra xem một chút. Trương Tử Anh nghe đến cái này lời nói, đôi mắt già nua tỏa ra ánh sao, mang theo chút hứa mong đợi. Thật có thể đi ra xem một chút à? Cũng không biết những này năm bên ngoài biến thành bộ dáng gì. Còn có Long Hổ Sơn, vẫn còn chứ? Chấm ngoặc kép, nói đến Long Hổ Sơn lúc, Trương Tử Anh ngữ khí biến đến có chút ấp a ấp úng, sắc mặt tràn ngập lo lắng. Hắn phía trước gần nhất đi qua Long Hổ Sơn lúc, đã cảm giác đến không thích hợp, thật giống có cái gì quỷ dị tại quấy phá. Hiện tại, hắn không thể khẳng định, có lấy quỷ dị quấy phá Long Hổ Sơn, có hay không còn có thể hoàn hảo tồn tại. Cố An nhìn thấu Trương Tử Anh tâm tư, mỉm cười, Long Hổ Sơn truyền thừa ngàn năm, một mực liền là Chu Tà Trảm yêu thủy tổ, như là không tại. Dưới gầm trời này còn có ai có thể đứng ra trừ ma vệ đạo? Biết rõ đây chỉ là dễ nghe nịnh nọt lời nói, có thể Trương Tử Anh nghe sau còn là cười rất vui vẻ, giống cái hài tử đồng dạng, cả cái eo cũng hơi cong xuống. Hắn rất lâu không có vui vẻ như vậy qua, quanh năm ở chỗ này cô độc đã là thói quen, đã bắt đầu thử nghiệm đi hưởng thụ. Nhưng mà Cố An cũng không có lựa chọn giấu giếm thực tình, tiếp tục nói, bất quá ta lần trước đi Long Hổ Sơn lúc, phát hiện tất cả người đều bị một chương quỷ dị tấm ảnh cho che đôi mắt. Tính là một chủng quỷ đà tường năng lực. Cái này tấm ảnh rất lợi hại. Lừa gạt Long Hổ Sơn trên dưới cực kỳ lâu. Chấm ngoặc kép, mặc dù ta đã đem tấm ảnh mang đi, có thể là vẫn như cũ không có thể cải biến bên trong cục diện. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh chăm chỉ nghe, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Sau cùng nhẹ nhẹ thở dài, nghĩ ta Long Hổ Sơn, lúc đó cũng tính thiên hạ chu tà khôi thủ. Hiện nay thế mà bị một cái quỷ dị che mắt, thật là buồn cười. Chấm ngoặc kép, Cố An lắc đầu, cũng không thể trách hiện tại đệ tử không tranh khí. Chủ yếu là Long Hổ Sơn những này năm mật tông cùng sách, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ta không biết rõ đến cùng là nguyên nhân gì, chỉ có thể suy đoán đằng sau hẳn là có một bàn tay lớn tại thao túng cái gì. Trương Tử Anh nhướng mày, mật tông cùng sách đều biến mất không thấy gì nữa. Trách không được, cái này truyền thừa như là đoạn. Phía sau đệ tử thế nào khả năng biến đến lợi hại lên đến. Cái kia sư huynh, môn phái khác đâu? Cố An nói, đều giống nhau. Cùng Long Hổ Sơn tình huống không sai biệt lắm. Liền tính không có bị quỷ che mắt, nhưng là truyền thừa đều đoạn. Thậm chí rất nhiều môn phái còn không bằng hiện tại Long Hổ Sơn. Dù cho Long Hổ Sơn đệ tử bị quỷ che mắt, có thể một chút đệ tử thực lực vẫn còn ở đó. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh gật gật đầu. Cái kia hẳn là liền là giống sư huynh nói như vậy. Phía sau có người tại thao túng hết thảy. Cái này đoạn môn phái truyền thừa, tại để bọn hắn đi đối phó những kia quỷ dị, khó càng thêm khó. Cố An gật đầu, bất quá có một điểm càng kỳ quái. Liền là năm đó các môn các phái hưng thịnh thời điểm, thiên hạ khắp nơi đều có quỷ dị làm loạn, mà những môn phái kia truyền thừa gãy mất những kia năm. Quỷ dị làm loạn tình huống ngược lại là ít nhất, toàn bộ thiên hạ đều rất an bình. Quỷ dị thậm chí một dạo thành làm người nhóm miệng bên trong biên cố sự. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh nghe lấy việc này, cảm thấy thú vị. Không lẽ sư huynh cảm thấy cái này là các môn các phái cùng quỷ dị ở giữa giao dịch, dùng hủy đi chính mình môn phái bí tịch biện pháp này đem đổi lấy một lúc hòa bình? Cố An cười lắc đầu, không khả năng, các môn các phái có thể không có cái này ngốc, liền tính thật cái này ngốc, quỷ dị cũng sẽ không tin tưởng. Bọn hắn khẳng định cảm thấy cái này môn các phái lưu lại một tay ngoài sáng lừa chúng nó. Trương Tử Anh gật đầu. Vậy sư huynh cảm thấy hội có nguyên nhân khác sao? Cố An tiếp tục lắc đầu. Ta chỉ có thể suy đoán cái này bên trong hẳn là có cái gì lịch sử là ta nhóm không biết được. Ta ngẫm nghĩ lấy ngươi là Long Hổ Sơn đệ tử, có lẽ ngươi biết chút ít cái gì. Trương Tử Anh nhẹ nhẹ thở dài. Nếu là lúc trước, ta biết đến khẳng định so sư huynh nhiều. Nhưng là hiện tại cái này bên trong, ta bị khốn quá lâu, vô pháp cho sư huynh cung cấp đến trợ giúp. Cố An cũng không tại xoắn suýt cái đề tài này, ngược lại nói, cái này thập nhất tầng phía sau tầng lầu ngươi đi qua chưa? Trương Tử Anh sững sờ. Sư huynh, cái này tòa nhà hết thảy liền thập nhất tầng. Ta bây giờ đang ở tầng thứ 11, đã đến đỉnh, ở đâu ra về sau? Cố An hơi kinh ngạc, thế nào khả năng? Cái này tiểu khu dựng thành thời điểm liền có 18 tầng. Trước mắt tại tầng thứ 11, đằng sau khẳng định còn có. Trương Tử Anh chừng lớn để mắt, nhìn lấy Cố An. Sư huynh, ta tại cái này bên trong lưu lại lâu như vậy, mấy chục năm tuế nguyệt đều đi qua, không có ai sẽ so ta quen thuộc hơn tầng bên trong hết thảy. Nếu thật là có, ta sớm liền đi qua. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh thần sắc rất chân thành, không giống như là tại nói dối. Có thể là, Cố An cũng xác định, hạnh phúc một gia nhân tiểu khu mới vừa dựng thành lúc là có tại địa phương lập hồ sơ. Rõ ràng xác xác miêu tả là 18 tầng, mà lại chính mình ở bên ngoài quan sát lúc, cái này tòa nhà tiểu khu cũng xác thực là 18 tầng. Cố An một bụng nghi hoặc, lập tức ở cái này đại sảnh bốn phía dò xét, có thể là hắn trong ngoài ngoài lật nhìn một lần, cũng không có tìm được thông hướng thập nhị tầng đường. Trương Tử Anh nói, sư huynh, đừng tìm, ta lại há hội gạt ngươi. Thật không có. Cố An tiếp tục tra nhìn. Các loại xác thực tìm không thấy, đi thập nhị tầng giao lộ về sau. Hắn đành phải từ bỏ. Sau đó nhìn về phía Trương Tử Anh. Hỏi. Người nói lúc trước tiểu khu dựng thành lúc. Người ở bên ngoài cũng nhìn đến. Kia thời điểm. Người nhìn đến là tầng mấy? Trương Tử Anh không cần nghĩ ngợi. Nói thẳng. Thập nhất tầng. Cố An im lặng im lặng. Cái này tiểu khu ngay từ đầu thành lập liền là 18 tầng. Không tồn tại ngay từ đầu chỉ xây thập nhất tầng. Sau đó chờ Trương Tử Anh tiến đến sau lại thêm tầng mấy. Có thể là, Trương Tử Anh thần sắc tỏ rõ hắn không nói gì. Cũng không cần thiết nói dối. Cố An rơi vào trầm tư. Đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Sau cùng, hắn chỉ có thể hoài nghi Trương Tử Anh ký ức có lẽ xảy ra chút vấn đề. Chính như hắn phía trước nói đến kia dạng, hắn tam hồn phân tán, đi lưỡng hồn, khả năng ký ức ở ngay chỗ này thất lạc rồi. Nghĩ đến cái này, Cố An cũng không có giấu giếm, lập tức đem chính mình ý nghĩ nói ra. Trương Tử Anh nghe lấy cũng là sững sờ, hắn có chút khó dùng tiếp nhận, còn nói, sư huynh, nếu là ta ký ức xảy ra vấn đề, kia ta thế nào hội ghi nhớ giữa chúng ta mỗi kiện sự tình? Còn có sư môn sự tình, cùng cái này tiểu khu tình huống, mỗi kiện ta đều là nhớ tinh tường, không có lãng quên một kiện, chấm ngoặc kép, Cố An lập tức nghĩ đến rất có lợi chứng cứ, nói, người không có phát hiện một chuyện không? Khương Cường đâu? Hắn đi chỗ nào rồi? Khương Cường, Trương Tử Anh sững sờ, hạ ý thức nhìn chung quanh một chút, sau đó tự nhủ, mới vừa rồi còn là nhìn đến. Liền tại ngươi tiến đến trước đó, chấm ngoặc kép, Cố An một mặt nghiêm túc, ta là từ tầng thứ 10 dọc đường đuổi tới, Khương Cường như là trở về, là đào thoát không được ta truy tung, mà ngươi cũng nói, đến nơi này về sau, Khương Cường liền biến mất, kỳ thực, hắn không phải biến mất, mà là đi tầng thứ 12, Trương Tử Anh đại kinh, hắn cảm thấy Cố An lời nói phân tích rất có đạo lý. Thật còn có những tầng lầu khác. Nhưng vì sao ta một điểm ký ức đều không có? Cố An nghĩ nghĩ. Nói. Người cũng nói. Khương Cường thu hoạch đến ngươi thân bên trên một đạo hồn năng lực. Ta hoài nghi. Cái này đạo thất lạc hồn bên trong liền có quan hệ tại những tầng lầu khác ký ức. Cho nên. Khương Cường có cái này đoạn ký ức. Có thể dùng đi những tầng lầu khác. Mà ngươi thất lạc cái này đoạn ký ức. Bởi vậy một mực cảm thấy cái này bên trong chỉ có thập nhất tầng. Trương Tử Anh lại lần nữa rơi vào trầm tư. Kết hợp Cố An phỏng đoán, hắn cũng bắt đầu cảm thấy Cố An lời nói càng ngày càng có đạo lý. Sau cùng nhịn không được gật đầu. Sư huynh, người cái này một nói, ta suy nghĩ lại một chút, khả năng thật đúng là như đây. Chấm ngoặc kép. Đã ngươi nói ở bên ngoài có đủ loại chứng cứ có thể mặt ngoài cái này tòa nhà tiểu khu hết thảy có 18 tầng, mà lại Khương Cường cũng xác thực tiêu thất tại cái này bên trong. Kia ta cũng tin tưởng ngươi nói tới là đúng. Ta xác thực thất là cái này đoạn ký ức. Chấm ngoặc kép, liền là không biết rõ cái này đoạn ký ức là ta trong lúc vô tình thất lạc. Còn là cái này tòa nhà tiểu khu quỷ dị dở trò quỷ. Không nghĩ ta truy xét xuống. Chấm ngoặc kép, Cố An, cái này tòa nhà tiểu khu khẳng định có vấn đề. Không nghĩ ngươi truy xét đi xuống khả năng càng lớn. Suy cho cùng lúc đó ngươi có thể là nhìn chằm chằm vào mảnh đất này. Hàng năm một lần qua lại dò xét. Trong khu cư xá nếu thật là có quỷ dị, sợ rằng đã chú ý tới ngươi. Mặt khác, ngươi năm đó đụng chạm thiết kiếm. Kỳ thực cũng tính là ngươi hộ thân phù. Bởi vì nào đó chủng khí tức hoặc là quy tắc, để thiết kiếm bảo trụ ngươi tính mệnh, dù cho ngươi hiện nay vứt bỏ mặt khác lưỡng hồn, hắn cũng lấy không ngươi mệnh, chấm ngoặc kép, thậm chí, bởi vì những nguyên nhân này, ta hiện tại đang nghĩ, sư đệ, có lẽ, cái này tầng bên trong những vật kia, là tại lẳng lặng chờ ngươi chết đi, chỉ cần ngươi một chết, bọn hắn liền dám ra đây, chấm ngoặc kép. Cố An ánh mắt lăng lệ. Lúc này, hắn não hải chưa từng như này thanh tỉnh qua. Hắn cảm giác, cái này tầng bên trong tồn tại. Cùng kia âm hà bên dưới. Âm môn phía sau tồn tại có điểm quen biết. Tổng hội bị áp chế tại nào đó chủng ước thúc. Vô pháp trực tiếp ra đến. Tại Hàn Gia Thôn, ước thúc là Hàn Tú Tú. Cần thiết cái này cực âm chi thể phối hợp. Mà tại cái này bên trong, rất rõ ràng, chính là Trương Tử Anh. Một cái tán tam hồn người. Tại càng nhiều cái khác, cũng đều chỉ là suy đoán. Cố An cũng nói không chuẩn. Trương Tử Anh dụng tâm nghe xong Cố An. Hắn trầm tư một chút. Sau đó gật gật đầu. Lão mắt nhắm lại. Mặt bên trên nhiều ra một điểm ý cười. Sư huynh, nhớ đến lúc ấy Hàn Gia Thôn lúc. Ta còn tại nghĩ. Tú cô nương một cái cô nương ra. Lại phải thừa nhận kia nhiều. Mà ta thân vì nam nhân. Mỗi ngày hô hào đỉnh thiên lập địa. Lại kết quả là. Cái gì cũng không có giúp được. Chấm ngoặc kép. Kia thời điểm, ta đệ nhị lần trở về Hàn Gia Thôn lúc, chỉ có thể tuyệt vọng đứng tại ngoài thôn, nhìn lấy kia tầng ngăn trở kết giới. Tâm lý trước không có cảm thấy mình là kia không dùng. Chấm ngoặc kép, hiện tại, nghe ngươi những lời này, ta cảm giác chính mình rất vui vẻ. Bởi vì, ta tối thiểu là một người hữu dụng, lúc đó tú cô nương có thể hy sinh vì nghĩa. Ta Trương Tử Anh hôm nay cũng tương tự có thể dùng làm đến. Trương Tử Anh hiện tại mặc dù đã dần già đi, có thể là nói chuyện lúc ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, Cố An vừa mới còn không có quá lớn cảm giác. Hiện tại mới phát hiện, nguyên lai chuyện năm đó, đã thành Trương Tử Anh tâm ma. Đối này, Cố An chỉ có thể an ủi một cái. Sư đệ, khác nghĩ nhiều như vậy, chuyện năm đó sai không ở ngươi, mà là ta. Là ta không có đề trước nghĩ tốt các chủng ngoài ý muốn. Ta đương thời một bầu nhiệt huyết. Cảm thấy mình có thể dùng nhẹ nhõm giải quyết mất tất cả ngoài ý muốn. Nhưng ai có thể tưởng sau cùng hội thành cái này bộ dáng. Chấm ngoặc kép. Hiện nay, tầng bên trong sự tình ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chúng ta bây giờ muốn làm. Liền là nghĩ biện pháp mang ngươi ra ngoài. Ra phía ngoài nhìn xem. Mà những này quỷ dị. Ta cảm thấy bọn hắn ngược lại thành người ước thúc. Kỳ thực, mặc kệ ngươi có hay không tại, bọn hắn đều không có kia dễ dàng rời đi nơi này. Không nói cái này tiểu khu ước thúc, liền tính bên ngoài, cái kia sau đến dựng lên bỏ hoang sân chơi. Bên trong cũng đồng dạng có lấy khủng bố tồn tại. Bọn hắn cùng trong khu cư xá quỷ dị đối kháng lẫn nhau. Kỳ thực, những này năm, ngươi không dùng sống mệt mỏi như vậy. Cái này vốn cũng không phải là lỗi của ngươi. Ngươi chưa từng lỡ mất. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh đờ đẫn nghe lấy Cố An nói dứt lời. Hắn không nghĩ tới, tiểu khu bên cạnh sau đến lại dựng lên một cái sân chơi. Mà lại nghe sư huynh trong lời nói ý tứ. Hiện nay kia sân chơi cũng là quỷ dị liên tục xuất hiện. Cái này lúc đó nơi hoang vu không người ở. Không nghĩ tới bây giờ thế mà liên tiếp có tân kiến trúc tại cái này bên trong kiến tạo lên đến. Thật đúng là thế sự vô thường. Sớm biết như đây, hắn lúc đó liền hẳn là lưu lại cảnh cáo. Bất quá vừa nghĩ tới nhân tâm, đều là vì tài mà chết. Cái này chủng sự tình liền tính nói ra đến. Sợ là cũng không có mấy người biết để ý. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.